Hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Yangon, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta sẽ lắng nghe những lời hướng dẫn của Ngài Thiền sư Masi Sayadaw, một vị đại thiền sư lỗi lạc của Myanmar trong thời kỳ cận đại. Ngài là một bậc thánh tăng được thừa nhận của các vị đồng phạm hạnh, các vị đồng tu, các vị đại trưởng lão tại Myanmar khi đề cử Ngài cùng Ngài Migun vào trong hai cái vị trí tối cao trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6 tại Myanmar năm 1956. Trong cái những lời hướng dẫn của Ngài Masi thì chúng ta cố gắng lắng nghe và hiểu từng câu từng chữ để có thể thực hành đúng. Tại vì những lời hướng dẫn của Ngài ấy, nó rất thiết thực, nó rất cụ thể, nó rất chi tiết trong cái việc thực hành, chứ không phải chỉ về phương diện lý thuyết. Mặc dù từ phương diện lý thuyết và những lời hướng dẫn này nó bám rất chặt vào cái lời Đức Phật dạy về cái phương pháp tu tập thiền minh sát dựa trên bài kinh Tứ Niệm Xứ của Ngài, của Đức Phật. Thì trên bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, như chúng ta biết ấy, là Đức Phật khẳng định rằng đây là con đường độc nhất. Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, não, diệt trừ khổ, ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Nhiều người thì do chưa được pháp học, pháp hành nó chưa được vững chắc, chưa được những vị thầy truyền thừa hướng dẫn thì cứ hay thắc mắc, hay cứ suy diễn thắc mắc, rồi thì bàn luận tranh luận với nhau rằng là không biết đây có phải là con đường độc nhất hay không, có nên dịch nó là độc nhất hay không, hay là chỉ nên dịch là con đường trực tiếp dẫn đến niết bàn, dẫn đến giải thoát. Thì chúng ta nên nhớ một cái điều rằng là trong bát thánh đạo của Đức Phật, mà Đức Phật giảng dạy bát thánh đạo là dẫn đến cái chấm dứt sinh tử luân hồi, là cái con đường mà Đức Phật cũng khẳng định rằng đây là con đường duy nhất, và chỉ có ở trong pháp và luật của Đức Thế Tôn mới có bát thánh đạo, và do có bát thánh đạo nên mới có các cái bậc thánh dự lưu, nhất lai, bất lai, a la hán. Ngoại đạo thì không có bát thánh đạo nên không có các bậc thánh đó, tức là không có những cái vị giải thoát từng cấp bậc cho đến tận a la hán, tức là giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi, đó là niết bàn. Thì bát thánh đạo thì chắc chắn đó là con đường độc nhất, không có một ai mà không đi trên con đường này mà lại có thể chứng ngộ niết bàn được một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, đoạn tận mọi khổ đau phiền não và chấm dứt sinh tử luân hồi. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng là trên con đường bát thánh đạo đó thì nó gồm có ba phần là giới, là định, là tuệ. Thì cái giai đoạn vun bồi định và tuệ đó thì nó liên quan chặt chẽ đến cái bản kinh Tứ Niệm Xứ này, cho con đường Tứ Niệm Xứ này. Con đường Tứ Niệm Xứ này là con đường độc nhất đưa đến thánh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thì như chúng ta biết là trong cái giới định tuệ trong bát thánh đạo ấy là nó có tránh tinh tấn, tránh niệm, rồi thì tránh định. Từ cái tránh định đó thì chúng ta sẽ thấy như thật mọi việc nó như nó đang là, tức là có tránh tri kiến, tránh tư duy, tức là có hiểu biết về sự thật tứ thánh đế và chúng ta được giải thoát. Như vậy trong đó thì trong cái phần định đó thì nó chính tránh tinh tấn thì làm khởi sinh phát sinh ra chánh niệm. Chánh niệm chính là tứ niệm xứ, trong cái định nghĩa của Đức Phật giảng về cái chánh niệm đó là nói rằng là này các tỳ khưu, thế nào là chánh niệm? Các tỳ khưu, này các tỳ khưu chú quán nhiệt tâm tỉnh giác có niệm để diệt trừ mọi tham ưu trên đời, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. À, đây là tứ niệm xứ. Như vậy từ chánh tinh tấn chúng ta có chánh niệm, tức là tu tập và viên mãn cái tứ niệm xứ này. Tứ niệm và cái tu tập viên mãn chánh niệm này này thì nó khởi sinh cho chánh định. Tu tập cái chánh niệm thì nó khởi sinh cho chánh định. Tức là định, chánh định có được hay không là do có chánh niệm hay không. Và chánh niệm như chúng ta vừa nhắc đến đó chính là tu tập tứ niệm xứ một cách viên mãn nhé. Tức là quán thân thọ tâm pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm một cách liên tục, một cách lặp đi lặp lại để diệt trừ mọi khổ ưu ở trên đời, mọi tham ưu ở trên đời. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng là tu tập tứ niệm xứ là tu tập chánh niệm, là một cái thành phần không thể thiếu, không thể tách rời, thiếu nó không thể có chánh định nhé. Và không thể có chánh định thì cũng không thể có trí tuệ giải thoát, tức là minh sát tuệ. Không thể có minh sát tuệ thì cũng không thể có đạo tuệ, quả tuệ. Và khi không có đạo tuệ, quả tuệ thì chúng ta không thể nào có chứng ngộ niết bàn, không có thể trở thành bậc thánh từ dự lưu cho đến bậc a la hán. Cho nên chúng không có nghi ngờ gì cả về cái con đường tứ niệm xứ này là cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, đưa đến thanh tịnh chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Cái 7 cái lợi ích này các vị phải thường xuyên ghi đọc và nhớ, ghi nhận, ghi nhớ trong tâm cho sư nhé. Như vậy là chúng ta đã không nghi ngờ về con đường này, nhưng mà thực hành nó như thế nào để có thể có được cái kết quả như ý nguyện, đấy là một cái vấn đề nhé. Không phải ai cũng đến với Phật giáo, cũng đến có cơ hội đến được với Phật giáo. Những người đã đến Phật giáo không phải ai cũng đến được với, có cơ hội đến được cái, có cái phước báo đến được cái chánh pháp Phật giáo Theravada. Không phải ai đã ở trong cái Phật giáo đến được với Phật giáo nguyên thủy Theravada này cũng có thể gặp và tu tập một cách đúng đắn tứ niệm xứ, minh sát tứ niệm xứ nhé. Chứ còn người tu tập minh sát tứ niệm xứ thì nhiều lắm, nhưng có tu tập đúng hay không á thì đó là cả một câu hỏi, một câu vấn đề mà chúng ta hết sức thận trọng nhé, để chúng ta khỏi lỡ mất thời gian, khỏi lỡ mất cơ hội được làm người, được gặp chánh pháp còn tỏa sáng trên thế gian. Thì chúng ta có một cái phước báu là đã được làm người, được gặp chánh pháp, được gặp chánh pháp nguyên thủy Theravada, được gặp tứ niệm xứ phương pháp đó, và đồng thời còn một cái phước báu là chúng ta được gặp lập những lời giảng dạy của ngài Mahasi Sayadaw, một trong vị đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc bậc nhất của Myanmar, là hướng dẫn trực tiếp cho chúng ta một cách hết sức cụ thể. Trong những ngày vừa qua đó, các vị cũng thấy rằng là ngài hướng dẫn hết sức chi li chi tiết cụ thể, chứ không nói những cái điều viển vông mà rất thiết thực hàng ngày. Từ cái việc chánh niệm trong khi mở mắt thức dậy đã phải ghi nhận, rồi thì ngài hướng dẫn ghi nhận như thế nào, tức là bằng cách niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng. Rồi ngài hướng dẫn là chúng ta phải quan sát một cách rõ ràng và chính xác như thế nào, rõ ràng và chính xác như là trong mọi lúc mọi nơi làm sao, và hướng dẫn các thời thiền tọa thì thực hành với những đề mục nào, rồi từ trong thiền hành thì với những đề mục nào, trong thiền sinh hoạt hàng ngày thì với những đề mục nào. Ngài rất chi tiết, rất cụ thể, rất chi tiết và lặp đi lặp lại đúng theo cái cách mà Đức Phật thường dạy cho chúng ta đó. Tức là mỗi khi những cái điều gì nó quan trọng ấy thì Đức Phật sẽ lặp đi lặp lại cái điều đó, không phải chỉ trong một bài kinh mà trong nhiều bài kinh ngài cũng lặp đi lặp lại cái ý đó, cũng câu đó, cũng lời nói đó. Đấy là cái đặc điểm truyền dạy của Đức Phật, tức là ngài sẽ lặp đi lặp lại những cái điều quan trọng nó trong nhiều bài kinh khác nhau. Bài kinh tứ niệm xứ này, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp này là một trong bài kinh vô cùng quan trọng đó, cho nên được ngài lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong rất nhiều bài kinh, chứ không phải chỉ trong hai bài kinh trong Trung Bộ Kinh tứ niệm xứ và trong đại kinh tứ niệm xứ ở trong Trường Bộ Kinh đâu. Và ngài lặp đi lặp lại, chúng ta có thể tìm thấy trong Nikaya, trong rất nhiều bài kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có, trong Tương Bộ Kinh cũng có, trong Trung Bộ Kinh cũng có, trong Trường Bộ Kinh cũng có. Thì tất cả những cái đó đều được Đức Phật lặp đi lặp lại, nên chúng ta nhớ cho sư cái điều đó nhé. Thì hôm nay chúng ta có cơ hội tiếp tục tìm hiểu cái phương pháp thực hành cái thiền minh sát Vipassana như thế nào, và chúng ta cũng nhắc lại một lần nữa, khắc sâu trong tâm chúng ta một lần nữa cái thực hành này ấy, Thì minh sát tứ niệm xứ này là một cái sự cố gắng liên tục để thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng danh sắc đang diễn tiến bên trong chính bản thân chúng ta. Ta phải nhớ cái điều đó nhé. Nếu mà chúng ta nhớ cái điều này, chúng ta quay về cái điều này thì chúng ta mới có cơ hội để thực hành đúng đắn được. Chúng ta không nhớ đến cái điều này, không biết chúng ta đã có cố gắng chưa, hay là thực hành một cách hay được chăng hay chớ, cứ để tự nhiên rồi cứ bảo là để pháp nó vận hành. À, như vậy chúng ta đang bị lừa dối đó nhé. Cứ để tự nhiên để pháp nó vận hành. Pháp thì nó có nhiều pháp đó, pháp thiện và pháp bất thiện. Thế pháp nào đang vận hành đây, và chúng ta cứ mặc nhiên để mặc cho nó hay sao? Thì Đức Phật không dạy những cái điều như vậy nhé. Phật dạy ở đây là có cái sự nỗ lực cố gắng, tránh cần tránh tinh tấn. À, chứ lại cho nên cái câu đầu tiên là phải có sự cố gắng thấu hiểu. Cố gắng ở đây là tránh tinh tấn đã. Mà tránh tinh tấn có nghĩa là trong khi thực hành là chúng ta phải phát hiện những cái pháp nào là đang pháp là bất thiện, để mà diệt trừ nếu nó đã có mặt, và ngăn chặn nó nếu nó chưa có mặt. Và phải phân biệt được thế nào là thiện pháp, để mà phát triển nó khi nó đã có mặt, và làm cho nó khởi sinh khi nó chưa có mặt. À, như vậy là cái việc đầu tiên mà chúng ta phải ghi nhớ trong cái pháp thiền của chúng ta, chứ chúng ta không phải cứ đến rồi thì ngồi lim dim rồi bước đi dò dẫm rồi nhưng mà lúc được một chút ít trong cái giờ thiền hành thiền tọa, trong giờ sinh hoạt thì chúng ta lại ngó nghiêng, chúng ta lại nói chuyện, chúng ta lại không thế nọ thế kia, tức là thiếu cái sự cố gắng tránh tinh tấn đó, trong cái sự hành thiền đó. Thì như thế là cái sự hành thiền là gián đoạn, đứt đoạn, không có sự cố gắng, không có sự nỗ lực, không có sự tinh tấn thì chắc chắn nó sẽ không có kết quả. Cho nên cái việc đầu tiên trong thiền minh sát là việc các vị luyện tập ấy. Cái phương pháp này nó không dễ, không khó nhé. Cái phương pháp thiền minh sát này, tứ niệm xứ này nó không khó. Nó chỉ là xem và nhìn thôi. Hướng tâm vào mà niệm thầm để hướng tâm quan sát để thấy cái nó sinh diệt. Chấm hết, nó chỉ có vậy thôi. Nhưng tại sao chúng ta không làm được? Là chúng ta hay thất niệm, chúng ta không có sự tinh tấn, không có sự cố gắng đều đặn. Có cố gắng, có tinh tấn, nhưng thỉnh thoảng lúc nhớ, lúc không, đúng không? Nó không có đều đặn, nó không thường xuyên, cho nên chúng ta không thể nào có kết quả được. Cho nên cái việc đầu tiên mà chúng ta đến đây để chúng ta thực hành ấy, là chúng ta phải vun bồi cái sự tinh tấn, phải chú trọng vun bồi cái sự tinh tấn đã. Thì có cái tinh tấn đó, chính là cái chánh tinh tấn đó, thì chúng ta mới khởi sinh được chánh niệm. Như chính trong Bát Thánh Đạo Đức Phật dạy đó, là chánh niệm nó khởi sinh từ chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn nhưng mà thiếu, chúng ta yếu thì mà chúng ta lại muốn có chánh niệm, rồi lại muốn có chánh định, thì là cái chuyện đấy chuyện không tưởng nhé. Chúng ta cũng có mong ước đúng đắn tốt đẹp đấy, nhưng mà chúng ta không biết cách thì chúng ta cũng không đạt được kết quả. Nên việc đầu tiên mà chúng ta cần chú ý là chúng ta cần phải có sự vun bồi cái chánh tinh tấn đó nhé. Chúng ta sẽ đi ngược dòng trở lên, cái muốn chánh tinh tấn đó thì chúng ta lại phải nhớ thuộc các cái lời hướng dẫn nữa. Nếu thuộc các lời hướng dẫn nữa thì chưa nhắc đi nhắc lại, nếu không có nhớ, không có thuộc những cái điều này ấy, là các vị không có làm được đâu. Tâm nó sẽ xui khiến các vị làm theo những cái điều khác đó, của ông hàng xóm, của bà hàng xóm, rồi của cái tâm ô nhiễm của chính bản thân mình, vô minh, ngu si, phạm phu của chính bản thân mình, nó cứ xui khiến mình làm á. Nên cái chánh tinh tấn ở đây là chúng ta cần phải bám vào các cái thiện pháp, mà thiện pháp ở đây các cái pháp hướng dẫn của các ngài thiền sư là một trong cái thiện pháp nhé. Ngoài các lời Đức Phật phải nhớ đã đành rồi, nhưng cái lời hướng dẫn của ngài là các ngài là chúng ta phải nhớ trong đầu để thực hành. Và khi thực hành chúng ta đối chiếu, chúng ta làm đúng chưa, nếu chưa đúng thì phải làm lại cho nó đúng, còn đã làm đúng rồi chúng ta lại tiếp tục làm lại một lần nữa nhé. Chúng ta lưu ý cho cái việc đó. Cho nên có sự cố gắng ở đây, có sự chánh tinh tấn ở đây, có sự thứ chánh cần ở đây, rồi thì là thấu hiểu rõ ràng nhé, tức là tỉnh giác, có cái trí tuệ tỉnh giác, thấy được cái bản chất, tức là thấy được sinh diệt, khổ vô thường vô ngã, thấy được rõ ràng và chính xác, tức là thấy được rõ ràng, tức là cái bản chất đó, tức là nó thông qua cái đặc tính riêng, đặc tính chung đó, tức là cái bản chất của nó là thông qua thấy được cái bản chất đặc tính riêng, đặc tính chung, cũng là nói về cái việc thấy được cái bản chất một cách rõ ràng và chính xác, có nghĩa là ngay trong sát na hiện đại. Chứ ngoài sát na hiện tại ra mà chúng ta thấy biết là chúng ta thấy bằng nhớ tưởng, bằng nhớ và bằng tưởng. Ngoài cái sát na hiện tại ra mà chúng ta thấy biết về vô thường và vô ngã là chúng ta đang biết về bằng nhớ tưởng nhé. Bằng nhớ tức là nhớ về cái trước nó đã xảy ra, tưởng về cái tương lai nó sẽ xảy xảy ra chứ không phải trong sát na hiện tại. Cho nên cái đó không phải là cái tuệ giác trực giác, hay tại sát na hiện tại mới là trực giác, mới là tuệ giác mình sát nhé. Các vị lưu ý cho sư cái việc đó. Và chỉ có trong thực hành các vị mới phân biệt được những cái tưởng chi, thức chi và cái tuệ chi nó khác nhau như thế nào thôi. Chứ còn cứ giải thích thì cũng chỉ giải thích đến cái mức độ như vậy thôi, chứ còn không có hơn được nhé. Như vậy chúng ta quan sát tất cả những thứ đó ở bản thân mình trên 6 cửa giác quan. Mỗi khi nghe, nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ bằng cái qua cửa các quan mà chúng ta xúc tiếp đó, tiếp xúc đó, xúc chạm đó, tức là bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý, tất cả những lúc như ấy. Và cái đó thì nó thường xuyên xảy ra trong từng sát na liên tục, luôn luôn có sự xúc chạm sáu cảnh trần với sáu cửa giác quan đó nhé. Và từ đó các cái thức nó khởi lên, trí tuệ cũng khởi lên ở đó nhé. Và tham sân si nó cũng khởi lên ở đó. Nếu mà không được thu thúc lục căn đấy thì tham sân si tà kiến nó sẽ khởi lên. Còn nếu được thu thúc có như lý tác ý thì trí tuệ nó sẽ khởi lên nhé. Các vị nhớ cho nên là trên sáu cửa giác quan ấy, hoặc là tà kiến, hoặc là chánh kiến, hoặc là vô minh, hoặc là trí tuệ nhé. Cho nên các vị, hoặc là tham sân si, hoặc là vô tham vô sân si, là các vị phải có cái thu thúc lục căn sáu lên đó để có như lý tác ý để chúng ta theo dõi. Thì hôm trước chúng ta đã lắng nghe về quán thân, quán tâm, quán thọ, rồi thì trong kinh hành, trong sinh hoạt hàng ngày. Thì nói nhắc lại một chút là các vị thấy rằng là có thể là Ngài đã thấy nói rất nhiều điều. Chúng ta nghe suốt một cái bài giảng như ngắn như vậy, gần 45 phút, gần một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà để mà hiểu kỹ đó, nhắc đi nhắc lại thì các vị cũng phải mất mấy buổi như hôm nay, như chúng ta đang làm hiện nay rồi. Nhắc đi nhắc lại rồi giải thích kỹ lưỡng, nhấn mạnh từng chỗ, từng chỉ, từng nơi một chỉ cho các vị đó thì cũng đã mất mấy hôm rồi. Chúng ta mới bắt đầu mới nắm được cái bản chất của các cái lời hướng dẫn đó. Rồi thì cụ thể phải nhấn mạnh vào những điểm nào. Thì chúng ta thấy rằng có thể Ngài đã nói rất nhiều điều. Nhưng mà tóm lại một cách ngắn gọn trong thực hành ấy, thì hành giả cần phải sẵn sàng và luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn ghi nhận, thế thôi, chấm hết. Luôn luôn ghi nhận thì có nghĩa là sao? Ghi nhận có nghĩa rằng là phải niệm thầm đã, rồi quan sát theo đúng cái đối tượng mà nó đang niệm thầm, nó đang hướng vào đó, và thấy theo cái khía cạnh sinh diệt, khổ vô thường vô ngã, chứ đừng thấy theo những khía cạnh khác. Đừng thấy theo khía cạnh tốt đẹp ngon lành thì là thích hay không thích, hay là thế nọ thế kia nhé. Chúng ta để ý cái bản chất thật sự của nó thôi, tức là bản chất sinh diệt thôi. Bản chất sinh diệt thì nó đi liền với vô thường, với khổ, với vô ngã. Chúng ta chỉ để ý mỗi cái khía cạnh đấy thôi. Còn những khía cạnh khác thì chúng ta không cần học minh sát, chúng ta đã có thể biết mình cách bình thường rồi nhé. Chúng ta không có chú tâm. Và chúng ta đến đây để phát triển cái khả năng thấy cái sinh diệt đó, thấy khả năng vô thường, khổ, vô ngã đó của các hiện tượng. Chứ còn những cái thứ khác chúng ta không học, chúng ta không giải thích, chúng ta không có suy luận, suy diễn, tưởng tượng ra những thứ đấy làm gì cả nhé. Chúng ta chỉ để ý đến mỗi cái rất đơn giản. Nó đến nó đi, nó sinh ra diệt. Còn cái gì nó sinh ra diệt, nó kỳ lạ đến mấy, nó tốt đẹp đến mấy, hoặc nó xấu xí đến mấy, nó khó chịu đến mấy, hay nó xảy ra bất kỳ cái điều gì, không để ý đến cái khía cạnh đấy vội. Chả có để ý làm gì cả. Chúng ta chỉ biết rằng nó chỉ có đến có đi thôi. Có đi có sinh có diệt thôi. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ được như vậy ấy, thì chúng ta những cái thứ tốt đẹp ấy thì chúng ta không làm sao bám víu chấp thủ, những cái xấu xí không ưa đó thì chúng ta cũng không xua đuổi, cũng không có sợ hãi trốn tránh. Cho nên chúng ta vượt qua cả khổ đau lẫn hạnh phúc, vượt qua, có một cái tâm trí tuệ xả trong trường hợp đó nhé. Vì chúng ta thấy nó chỉ cuối cùng thì bản chất của nó cuối cùng chỉ là sinh diệt thôi, có cái gì đâu, nó đến rồi nó lại đi mà, nó có cái gì tồn tại mãi mãi trường cửu trường tồn được đâu mà tham lắm vào trong đấy làm gì, hoặc sợ hãi cái đó làm cái gì. Chả có cái gì đáng sợ hãi, chả có gì đáng vui thích trong những thứ đó cả nhé. Và chúng ta sẽ được giải thoát là vì như vậy. Chúng ta nhàm chán, chúng ta đi tham, chúng ta được quá. Như vậy thì Ngài dạy là chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhận, luôn ghi nhận. Tóm tắt có một cái đơn giản, tức là khi đi thì hoặc phải hoặc trái, chúng ta phải niệm thầm, chúng ta phải quan sát. À, nhanh hơn một chút thì là nhấc đạp, nhấc đạp, nhấc đạp. Còn đi chậm, đi chậm hơn một chút thì là nhấc đạp, nhấc đạp. Và cái đi thật chậm rãi thì là nhấc bước đạp, và thậm chí còn nhiều chia nhỏ hơn nữa cũng được nếu các vị có thể nhé. Như hôm nay các vị dần dần các vị thấy rằng là trong ba cái thời mà đi là bước phải trái này là một nhịp này, nhấc đạp là hai nhịp này, nhấc bước đạp là ba nhịp này, mà chúng ta quan sát, mà chúng ta thực hành đấy, thì chúng ta thấy trong ba cái đó thì cái gì là dễ, cái gì là khó. Khó hơn nhé, càng ngày càng khó hơn nhé. Chứ đơn giản nếu mà phải trái thì nó được tương đối đơn giản dễ chịu, nhưng mà tập trung hơn cái hai nhịp và ba nhịp trở lên là bắt đầu nó phải có sự tập trung liên tục hơn. Cứ sảnh sỉnh ra một cái là nó bắt đầu nó lộn tùng phèo hết rồi nhé. Cho nên nó nhờ cái cách pháp thực hành đó mà nó tâm của chúng ta nó được tăng trưởng về cái sự định tĩnh, sự bám vào đối tượng, cái khả năng bám chặt vào đối tượng nhé. Nó sẽ rèn cho chúng ta khả năng đó, khả năng lĩnh, đấy là khả năng định trong khi tu tập minh sát, nó sẽ được phát triển nhé. Các vị chú ý trong đấy. Như vậy là sau khi đi thì khi đi nhanh thì phải trái, rồi chỉ đi chậm hơn thì là nhấc đạp, đi chậm nữa thì nhấc bước đạp, và chúng ta phải hết sức chú ý vào cái đoạn nhấc đó để rồi tiếp tục thì nó đương nhiên nó automatic là nó bước và nó đạp. Nhưng mà chúng ta cứ hết sức chậm rãi, và khi nào chúng ta thấy vội vàng kể cả tâm một cái thì thân nó cũng bị chao đảo ngay lập tức. Tâm mà nó cứ luống cuống, nó vội vàng cái là thân nó thật chao đảo ngay lập tức. Và chúng ta thấy mà nếu chúng ta đi thanh thả nhẹ nhàng các thứ, tức là hai cái cả thân cả tâm nó hòa nhịp với nhau ấy, nó quấn quýt với nhau, nó hòa nhịp với nhau ấy, thì đi nó dễ dàng, nó không bị chao đảo, nó không ấy, và nó cứ thong thả từng bước chân an lạc hạnh phúc nó sẽ đi. Lúc đấy chẳng có gì xảy ra ngoài việc nhấc bước đạp, và cái tâm biết và nhấc bước đạp thì nó không có phiền não nó chen vào, chúng ta được an lạc tạm thời trong cái giây phút đó nhé. Chúng ta rất là ấy, cho nên chúng ta tranh thủ những cái lúc đấy, nhất là buổi sáng đi ăn sáng đó, đi đến nhà ăn đó, từ tiền đường đến nhà ăn, từ nhà ăn đi buổi sáng nó mát mẻ, các vị tranh thủ buổi trưa nắng chút thì các vị có thể cầm ô hoặc là có thể đi nó nhanh hơn một chút, tùy các vị nhé, để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Riêng cái việc tiến hành thì như vậy. Thế dòng đó ngài có nhắc là lúc ngồi xuống thì thiền tọa thì chỉ có phòng xẹp, để ý vào thầm xẹp là đối tượng chính, đơn giản vậy thôi nhé. Cũng lại xem nó phòng tức là sự căng lên, sự chuyển động đi phía trước, sự xẹp tức là sự lỏng ra và nó chuyển động ngược lại, thì chỉ có vậy quan sát này. Lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc căng, lúc cứng, lúc nhanh, lúc chậm, nó khác nhau. Và thêm vào đó là ngoài ra là cũng có thể có những cái chuyển động khác nữa, ví dụ như ăn uống no căng quá thì mặc dù ấy, nó cứ căng, nó tức bụng rồi thì nó bóng bóng, nó sôi sùng sục hay là cái gì đủ các thứ nó có thể xảy ra, thì chúng ta cứ ghi nhận nhé, không có vấn đề gì cả. Thế là khúc đi ngồi thì chuyển động phòng xẹp rồi thì khi mà ngồi phòng xẹp đó hoặc khi đi kinh hành nó mà tâm nó phóng thì chúng ta ghi nhận tâm, nhận tâm nó phóng, tâm nó suy nghĩ nhé, nó suy nghĩ rồi nó suy diễn, nó suy tưởng, nó giải thích, nó thắc mắc, nó nghi ngờ, nó khó chịu, tất cả những loại tâm đấy chúng ta đều ghi nhận là nó đến nó đi, để chúng ta biết rằng là có đấy không phải là của ta, đấy không phải là ta, đấy không phải tự ngã của ta, nó chỉ là cái tâm nó phát sinh phát khởi, nó đến rồi nó đi nhé. Cho nên là cũng như sự đau khổ, khổ các cái khổ khổ lạc khổ khổ thọ trên thân, rồi những cái khổ ưu ở trên tâm đó, thì nó đến thì chúng ta ghi nhận như vậy, thì chúng ta chỉ có một lần bị đau thôi, chứ không hai lần đau, tức là thân đau, tâm đau, nhưng mà không lại bị một cái đau chồng lên nữa, là do cái sự chấp thủ cái đó là của ta, là của ta, cho nên chúng ta không bị hai lần đau khổ nhé. Rồi thì những cái lạc thọ cũng vậy, và các hỷ thọ cũng vậy, chúng ta cũng không xa đà chấp cứ vào đó, để chúng ta lại cứ đi tìm kiếm những thứ đó, rồi chúng ta lại thất vọng và chúng ta lại đau khổ nhé. Cho nên chúng ta chú ý cho sư cả hai cái loại cảm thọ đó. Chứ còn cái loại cảm thọ không khổ không lạc thì nó khó hơn, thì nó đang ở trong trạng thái nếu ta không phát hiện nó là si mê thì khó phát hiện lắm. Nên trong những giai đoạn đầu các vị cố gắng để ý cái cảm thọ khổ và cảm thọ lạc trước, và những trường hợp còn lại thì ta biết nó đang không khổ không lạc, cái đấy nó khó hơn một chút, thì sau này sư sẽ lại hướng dẫn thêm kỹ hơn nếu mà có đến cái mức đó nhé. Nhưng mà giai đoạn đầu thì các vị hãy để ý cho sư hai cái loại cảm thọ dễ cảm nhận trước đã, là cảm thọ khổ hoặc là cảm thọ lạc, cảm thọ yêu trên tâm hoặc cảm thọ hỷ trên tâm nhé. Hai cái loại cảm thọ nên nó gây ra thì các vị để ý cho sự trước cái đó. Còn cái không khổ không lạc không hỷ không yêu kia thì nó sẽ rất là khó đó nhé, rất là khó, nhưng mà chúng ta sẽ học cách thực hành sau. Thế rồi khi mà những cảm giác tê cứng, đau nhức, ngứa mỗi khi xuất hiện được quan sát, được ghi nhận thì chúng ta thấy có thể nó tăng lên rồi nó có thể giảm đi. Rồi nhưng mà đa phần nếu quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có cái hiện tượng đó và cái tâm quan sát hiện tượng đó, nó không phải của tôi, của ta, và chúng ta có thể vượt qua một cách tương đối dễ dàng. Trong khi nếu mà cái quan sát minh sát chúng ta thành thục đó nhé, tôi nói là chỉ có thể dễ dàng trong trường hợp mà cái sự quan sát minh sát của chúng ta một cách thành thục liên tục nhé. Còn nếu không thì chúng ta vẫn bị chấp thủ vào cái đó, đồng hóa với cái đó và chúng ta sẽ rất khó chịu, rất khó chịu hai lần như sư nói đó nhé. Hai lần tức là một lần là do bản thân cái hiện tượng nó là khổ, nhưng mà cái thứ hai là do chấp thủ cái khổ đấy là của ta nữa, tức là hai lần khổ nhé, hai lần khổ. Cho nên chúng ta chú ý cái điều đó. Như vậy thì liên tục chú niệm như vậy biết lâu thì hành giả sẽ thuần thục dần dần và càng ngày càng ghi nhận được nhiều chi tiết hơn. Rõ ràng là trong vòng những mấy ngày vừa qua đó, rõ ràng cái sự chánh niệm của các vị đã tăng lên rồi nhé. Trước thì các vị chỉ chánh niệm mà trong lúc thiền tọa và thiền cùng lắm một chút trong thiền hành thôi, nhưng giờ sinh hoạt hàng ngày thì chắc chắn là các vị nó không hề có tí chánh niệm nào cả. Nhưng bây giờ thì các vị bắt đầu thấy có xuất hiện cái chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày rồi. Ngủ dậy các vị đã cũng bắt đầu là tuy nó không được sớm ngay nhưng mà cũng đã bắt đầu ghi nhận được rồi. Rồi thì là đi đến mở cửa đóng cửa đã bắt đầu ghi nhận được rồi. Trong khi ăn các vị cũng đã bắt đầu ghi nhận được rồi. Như vậy là cái sự chánh niệm của các vị trong vòng mấy ngày hôm vừa qua là tăng trưởng rất rõ ràng so với cả bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng các vị thực hành trước đó nhé. Do không được nhắc nhở, không được chỉ dẫn nên các vị làm ngơ những cái đó, chỉ khi ngồi thiền các vị mới nhắm mắt niệm gì thì đi các vị mới dò dẫm vậy thôi, chứ thực ra nó chưa phải là thật sự là chúng ta đang vun bồi cái có ý thức vun bồi cái sự chánh niệm tỉnh giác của chúng ta trong mọi thời mọi lúc mọi nơi nhé. Cho nên chúng ta đang có một cái sự tiến bộ rõ ràng rồi. Lúc mới tập thiền thì hành giả tâm nó phóng đi chỗ này chỗ khác hay lan man chỗ này chỗ khác, cho nên chúng ta hãy bỏ sót nhiều, quên niệm nhiều, cái điều đó cũng không có gì đáng phải thất vọng cả. Và việc của chúng ta là đến đây là chúng ta phát hiện ra cái cách làm việc đó của tâm để chúng ta biết cách ứng xử với nó như thế nào nhé, chứ không phải chúng ta có ngay được cái sự kết quả là có sự chánh niệm liên tục và có sự hiểu biết ngay lập tức nhé, thoát khỏi tham sân si, thoát khỏi phiền não khổ đau ngay lập tức được. Chúng ta đến đây để học cách nhận biết nó đã, sau đó học cái cách đối xử, ứng xử đối với, phản ứng đối với nó như thế nào cho nó đúng nhé, để không gieo tiếp nhân vô minh nhé, không gieo tiếp nhân tham sân si, cắt đứt cái nhân đó đi nhé. Chúng ta sẽ học cách để đầu tiên phải nhận ra thì nó mới cắt được, chứ chúng ta không nhận ra cái mơ hồ thì làm sao mà cắt được nhé. Ví dụ như sư đã nói, ví dụ trong khi ăn ấy, nếu các vị mà không mà quán tưởng, không ghi nhận ấy, các vị của thức ăn ấy, thì các vị cứ thấy món ngon thì các vị ăn nhiều. Các vị không thấy những cái món không ngon thì các vị sẽ tránh. Như vậy thì chúng ta không bao giờ diệt trừ được tham sân cả. Không bao giờ thanh lọc được cái tâm tham sân của chúng ta. Nhưng mà khi ăn mà thấy miếng này từ trước đến nay chúng ta biết là miếng này là ngon. Bây giờ chúng ta thử ghi nhận nó, thử quan sát nó thì thấy rằng là cái món ngon này thực ra nó là mặn này, ngọt này, chua này, cay này, bùi này, hay là béo này. Những cái đó nó liên tục nó xuất hiện rồi nó biến đi khi nó nuốt trôi qua cái cổ đó. Nếu các vị quan sát kỹ đó, các vị sẽ biết là thực ra người ta cứ bảo nếm vị bằng lưỡi đấy. Thực ra cái đầu lưỡi bên ngoài với cái giữa lưỡi với cuối lưỡi bên trong là nó nhận biết các vị một cách khác nhau đó. Không biết các vị có nhận ra cái điều đó không? Tức là nó ngon hay không ngon là do khi nó có động chạm nó ở cái cuống lưỡi mà nuốt khỏi cổ hay không thì ta cảm thấy ngon hay không ngon thôi, chứ không có những cái lúc đó thì nó bình thường chẳng có cái gì cả. Nếu mà cứ để thức ăn ở ngoài đầu lưỡi mà nhai thì chúng ta mà không cảm nhận được cái gì thì thức ăn nào nó cũng giống thức ăn nào, nó cũng chỉ thấy cứng hoặc mềm hoặc nóng hoặc mạnh lại hả. Thế còn bắt đầu các vị khác là nó phải lọt vào trong cái phần cục cuống cổ họng cơ thì các vị mới cảm nhận nó là ngon hay không ngon cơ. Và cuối cùng con không ngon chỉ là mấy cái vị đó thôi. À, và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng à, thế có việc gì mà chúng ta phải thèm khát nó làm gì vội, chứ phải đắm đuối với nó, phải khổ sở vì nó, phải đắm đuối vì nó nhé. Cho nên sư cũng khuyên ngoài cái việc quan sát đó, các vị biết thế rồi thì các vị phải thực hành cái việc đối diện với nó nhé, đối diện với nó và tìm cách như như Đức Phật nói là thiểu dục chi túc, rồi thì ít ăn ít ngủ, bớt ăn bớt ngủ đi. Thì trong cái ăn ấy thì ngay các vị thấy cái ngon nào ngon, cái vị các vị mà thấy là ngon các vị thích, các vị ăn bớt đi cho sư một hai miếng nhé, nhai kỹ thấy vị của nó, thấy bản chất của nó là gì để khỏi đắm tay vào nó, nhưng mà cũng ăn bớt đi một hai miếng cho nó quen dần đi. Và những cái miếng thức ăn không ngon thì các vị cũng nên ăn thêm một hai miếng cho sư nhé, để nó làm quen, để nó thấy rõ nó cũng chỉ là vị thôi. Nhai kỹ đi rồi nuốt qua họng thì nó cũng sẽ thành một cái chất, chất gì đó nó cảm thấy nó cũng dễ nuốt thôi, không nuốt được ngay, nuốt được tất thì chẳng có gì không nuốt được cả, cứ nhai thật kỹ cái gì cũng nuốt được hết. À, nó kỳ lạ như vậy đó. Và ta thấy về sau là thức ăn gì đưa lên dọn lên là chúng ta cũng cứ thế là bày tỏ lòng biết ơn chúc phúc cho các thí chủ đã cúng dường cho chúng ta, và chúng ta cứ thế mà nhai rồi nuốt, vì nó là cái thực phẩm để nuôi dưỡng thức ăn chấm hết, chỉ có vậy thôi, không có gì phải đắm say tham đắm trong này cả nhé. Thì đấy là cái bước đầu tiên là chúng ta thanh lọc tâm tham sân nó ở chỗ đó đó, đấy là một cái ví dụ đó. Chứ còn đa phần mọi người đến với Phật giáo thì cũng được dạy rằng là Phật giáo là dạy là đừng có tham sân si, làm lành lánh ác để diệt tham sân si, nhưng người ta cũng bảo là tu tâm, rồi người ta bảo Phật ở trong tâm Phật trong tâm chứ không cần tu nữa, rồi hoặc là bảo tu tâm là bảo diệt tham sân si, nhưng không biết diệt trừ tham sân si như thế nào nhé. Và đây là chúng ta đang được học cách để chúng ta đối đối trị đối phó với tham sân si đó nhé. Thấy nó tham nó xuất hiện như thế nào, đối trị với cái tham là như thế nào. Ở đây nghe cái giảng như vậy thì các vị thấy là muốn giả sử muốn đối đối trị với cái tham thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta làm ví dụ việc tham về thức ăn chẳng hạn, thức ăn ngon nữa, thức ăn ngon thì làm chúng ta tham đắm vào nó. Thế về chúng ta muốn muốn hạn chế nó, muốn đối trị nó, muốn đối phó với nó, muốn ứng phó với nó để chúng ta bớt dần cái tham, cái tham đắm đuối với nó, thì chúng ta phải làm cái gì? Tức là hiểu cái gì, hiểu về bản chất của cái ngon đấy, tức là hiểu về cái gì? Tức là cái vị nó thôi, cái bản chất của nó thực ra nó là cái vị, nó chỉ là gồm mấy cái vị thôi. Bản chất của cái mà người ta gọi là ngon là sự kết hợp của mấy vị, cái vị nó đến trước đến sau, nó sinh nó diệt chấm hết. Nhưng vì trước chúng ta không quan sát, chúng ta tù mù, chúng ta cứ nuốt ào đi, và tất cả những thứ lộn nhộn láo nháo đấy chúng ta gọi là ngon. À, bây giờ chúng ta thấy bản chất của cái gọi là ngon thì à, lúc đầu thì nó ngọt tí, xong nó béo béo, nó bùi bùi hay là thế nọ thế kia, sự mỗi thứ nó một kiểu khác, nó thay đổi kinh lắm nhé. Như vậy muốn thấy được cái muốn muốn đoạn trừ được cái tham thì chúng về cái món gì thì chúng ta phải hiểu cái món đó, phải biết cái món đó, tức là trong cái món ăn thì phải biết vị của nó nhé. À, rồi thì những cái thứ đồ vật khác thì bắt đầu chúng ta để ý những cái bản chất khác về sắc pháp nó nhé. À, thì tức khắc là cái tham nó sẽ phải phải biến mất đi, tại vì cái tham nó sẽ không, nó biết nó chỉ là vị thôi chứ không phải là một cái gì nó ngon thật sự cả, nó không có thật, thì tự khắc nó phải bỏ nó nhé. À, cho nên chúng ta hiểu như vậy. Như vậy là khi đó thì chúng ta mới đầu thì chúng ta bỏ sót nhiều, quên nhiều, quên niệm nhiều, nhưng không nên thất vọng. Và bất kỳ ai khi mới tập thì đều gặp khó khăn này cả, đều gặp cái hiện tượng này cả nhé, không trừ bất kỳ một ai, kể cả những người đã tu tập lâu, sư nói như vậy nhé. Đã tu tập thì vẫn cứ bỏ sót, vẫn cứ thất niệm như như thường nhé. Cho nên cứ phải liên tục bồi dưỡng, liên tục rèn luyện nhé. À, thì nó thành thói quen đi, dần dần nó cứ automatic thì nó tăng dần nhé. Còn nếu không thì nó cứ quên dần và nó cứ khi nào có người nhắc hoặc là ấy thì mới mới lại làm được, niệm được một hai cái xong đâu lại vào đấy quên mất nhé. Cho nên người nào mới tập thiền cũng gặp khó khăn này ấy. À, thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất là phải tập đi tập lại, làm đi làm lại, và chính cái đấy gọi là tu luyện đó nhé, cái là tu tập đó nhé, nó rèn luyện đó, nhiếp phục tâm hay là cái gì đó, tất cả những từ đấy nó là cái việc đấy, đều là lặp đi lặp lại một cách những cái việc làm đúng đắn thôi nhé. À, đấy lặp đi lặp lại những hành động đúng đắn và loại trừ những hành động không đúng đắn, có vậy thôi nhé. Đấy gọi là tu tập, chẳng có gì khác cả nhé. Muốn tu tập thì phải biết là phải lặp đi lặp lại cái việc gì, không được lặp đi lặp lại cái việc gì, thế này là xong chấm hết, thế gọi là tu tập. À, chứ còn cứ chung chung thì chúng ta tu đến muôn kiếp muôn đời chả làm được cái gì hết nhé. Rồi thì sau khi đó thì dần dần rồi mình chúng ta sẽ quen, và khi ngay khi tâm phóng đi và đi như vậy, và tâm không còn an trụ không thì chúng ta tập dần mà chúng ta hướng tâm trở lại cái đối tượng chính, và như vậy sẽ tập cho tâm cái thói quen an trụ và không phóng tâm nữa. Dần dần theo thời gian thì tâm sẽ an trụ không còn phóng nữa, và khi đó tâm sẽ kiên định vững chắc trên đề mục, tức là trên đối tượng của sự chú tâm. Tâm niệm và đối tượng chú tâm khởi sinh cùng một lúc đó. Chúng ta thấy biết rõ cái điều đó, tức là cái tâm niệm đấy, niệm tức là hướng tâm vào nó, và cái đối tượng nó, hai cái đó là nó cùng nó khởi sinh. Nhưng khi có đối tượng thì cái tâm có cái tâm nó hướng đối đối tượng, nó lao đến đối tượng. Như vậy là như vậy chúng ta sẽ thấy tâm niệm, đối tượng chú và cái đối tượng mà chúng ta quan sát hướng tâm nơi đấy thì nó cùng khởi sinh cùng một lúc. Ví dụ như là niệm phòng xẹp thì có cái sự tâm ghi nhận nhé, cái sự phòng xẹp đó và cái sự phòng xẹp đó thì cùng phát sinh một lượt nhé. Chứ như vậy khi phòng cũng vậy mà khi xẹp cũng vậy nhé. Như vậy ở đây chúng ta bắt đầu được ngài hướng dẫn đến cái việc là các cái tuệ minh sát, ba cái tuệ minh sát đầu tiên như thế nào, ngài hướng dẫn là chúng ta đầu lập tức vun bồi ba cái tuệ minh sát như nào bằng cái ghi nhận như vậy. Thì cái đầu tiên là chúng ta làm sao cái đối tượng chúng ta ghi nhận đó và cái tâm ghi nhận đó là hai thứ nhé, là hai thứ và nó khởi sinh cùng một lúc, và hai thứ đó chính là một cái là danh, một cái là sắc. Trong trường hợp này cái nào là danh, tức là tâm đó, tức là tâm ghi nhận, cái nào là sắc, tức là cái chuyển động phòng xẹp, cái chuyển động đấy chính là cái đối tượng mà chúng ta ghi nhận nhé, chuyển động nó. Như vậy đối tượng vật chất của sự chú tâm trong trường hợp này là cái bụng nó phồng hoặc nó xẹp, nó phồng tức là nó căng lên đấy, hoặc nó chuyển động đấy, thì cái yếu tố chuyển động hoặc yếu tố căng đó chính là cái đối tượng vật chất nhé. Cái đối tượng mà nó chuyển động tức là đang cái đặc tính gió nó đang nổi trội đó. Mà đặc tính gió tức là đặc tính của vật chất là một trong tứ đại đó, tứ đại là gió đó nhé. Gió nó càng có mặt đó, và chúng ta đã hướng tâm vào cái chuyển động đó, tức là hướng tâm vào cái đối tượng vật chất mang cái đặc tính gió nổi trội nhé. Cái chuyển động mà chuyển động là yếu tố gió nổi trội, mà chuyển động tức là cái yếu tố gió, gió là một trong tứ đại, một trong bốn cái tạo thành vật chất nhé, tạo vật chất, và trong nó đang nổi trội, cho nên nó đang chúng ta cảm nhận được cái sự chuyển động của nó nhé. Cảm nhận tức là bằng tâm, tức là danh, và cái mà chúng ta cảm nhận đấy chính là sự chuyển động nó, thì bằng tức là gió, là sắc pháp gió nhé, sắc pháp và có yếu tố gió nổi trội. Như vậy cái tâm ghi nhận và đối tượng ghi nhận phát sinh đồng thời gần như là một cặp, gắn liền như một cặp. Trong sự phát sinh trùng hợp của cặp cái tâm niệm và cái đối tượng mà nó hướng tới đó nhé, của cái cặp niệm và đối tượng, chỉ có đối tượng vật chất của sự chú tâm và tâm ghi nhận nhé, nó chỉ có hai thứ, một là tâm ghi nhận, hai là và cái đối tượng mà nó ghi nhận đó. Mà trong trường hợp phòng của chúng ta là sự căng cứng hoặc sự chuyển động nhé. Sự căng cứng là yếu tố của đất, nó cứng, nó nổi trội. Đặc tính chuyển động thì nó là yếu tố gió nó nổi trội, tức là sắc pháp đó. Sắc pháp có yếu tố gió, sắc pháp có yếu tố đất nó nổi trội nhé, tức là vật chất, sắc pháp tức là vật chất đó. Và cái tâm hay biết nó, nhận biết nó, thì hai cái thứ đó cũng là hai thứ khác nhau, và nó cùng khởi sinh cùng một lúc. Vào đúng lúc đó thì khi quan sát như vậy thì các vị sẽ tự mình chứng nhận, chứng nghiệm được cái điều đó, chứ không phải do sư nói nữa, sư đang giảng như vậy, ngài Ma Sĩ giảng như vậy nữa, mà tự các vị thấy được đó, đây có chuyện này, và có chuyện đồng thời, có cái chuyện biết về cái việc này đây. Đây là chuyển động phòng đây, và cái tâm nó biết đây là phòng nhé. Đấy là hai cái là chúng ta biết, hai cái nó, hai thứ rõ ràng cùng một lúc có mặt nhé. Do có đối tượng cho nên mới có tâm ghi nhận, và do có tâm ghi nhận nên mới thấy được cái chuyển động đó nhé. Hai cái đó nó đi liền nhau. Trong khi ghi nhận trạng thái phồng lên và xẹp xuống của bụng, một lúc nào đó hành giả sẽ phân biệt được rõ ràng rằng bụng phồng lên là một cái hiện tượng vật lý vật chất, bụng phồng lên cái chuyển động đó. Còn cái sự ghi nhận tức là sự hay biết cái bụng phồng lên đó là cái hiện tượng về tâm. Tự các vị sẽ phải biết cái điều đó. Cùng thế ấy, bụng xẹp xuống thì là hiện tượng vật lý, vật chất, và sự ghi nhận cái đó, biết cái điều đó là hiện tượng về tâm, tức là danh. Như vậy, hành giả thiền sinh chúng ta sẽ chứng nghiệm rành mạch sự phát sinh từng cặp của hiện tượng tâm, vật lý hay danh và sắc đó nhé. Thấy rõ biết cái điều đó, thấy biết rõ như vậy thì có nghĩa là chúng ta ghi nhận được hiện tượng, đối tượng tâm và vật lý đó nhé. Do đó mỗi khi ghi nhận, hành giả sẽ tự thân hiểu biết tận tường rằng chỉ có những đặc tính vật lý, tức là đối tượng của sự hay biết, hoặc đối tượng của sự chú tâm đó, và những đặc tính tâm lý, tức là sự ghi nhận hiện tượng vật lý ấy. Sự hiểu biết rành rẽ và tường tận đấy được gọi là, đây là chỉ là tên gọi thôi nhé, cái thứ mà chúng ta vừa hiểu biết có đấy, thì gọi là cái trí, gọi là một cái trí minh sát đầu tiên ấy, trí tuệ, tuệ minh sát đầu tiên ấy, gọi là Nama Rupa Paricheda Jnana nhé. Nama là danh, Rupa là sắc, Paricheda là sự phân tích, phân biệt rõ ràng, Jnana là cái trí, tức là cái trí đầu tiên mà chúng ta đạt được là trí phân biệt danh sắc. Trí phân biệt danh sắc nhé, trí tuệ minh sát là chúng ta phải buông bồi ngay, là trong cái thân thể chúng ta hiện nay này, cái đang sinh hoạt, nó đang sinh hoạt như này này, nó gồm có hai thứ, một là danh, hai là sắc nhé. Một cái nó có thể nắm bắt được, có thể sờ mó được, có thể chạm cảm nhận được, và một cái hay biết cái sự đó thì gọi là danh và sắc trong chính cơ thể của chúng ta. Cái trí đầu tiên chúng ta biết là cái thân thể chúng ta nhé, cái mà chúng ta hay gọi là tôi ta này này, thì nó cấu tạo bởi hai thứ, một là vật chất là rupa, và cái biết về các vật chất đó là nama, là danh, tức là nó gồm có nama rupa paricheda jnana, tức là trí phân biệt danh sắc là cái tuệ minh sát đầu tiên nhé. Rồi thì cái tuệ phân tích danh sắc này, bước đầu của vipassana, tức là tuệ minh sát. Thì nói lại, cái vipassana này nó có hai nghĩa. Khi nói đến vipassana, chúng ta hỏi, chúng ta biết đó là thiền minh sát là một này, tức là cái phương pháp tu tập để có được cái tuệ vipassana, tức là phương pháp thiền vipassana và tuệ vipassana. Thì tiếng Pali thì nó chỉ có cái từ là vipassana thôi. Và khi nói đến vipassana thì chúng ta nói là khi tu tập vipassana là phương pháp, khi đạt được vipassana thì gọi là đạt được tuệ nhé. Tức là nó có hai nghĩa. Thì nói vipassana thì là hoặc là phương pháp để chúng ta tu tập, hoặc là tuệ giác để chúng ta đạt được sau cái sự tu tập đó. Chúng ta hiểu như vậy, khi nói vipassana chúng ta hiểu hai nghĩa, hoặc là đang nói về phương pháp, hoặc là đang nói về cái tuệ đó, chính cái tuệ đó nhé. Và cái phương pháp đó chính để đạt được cái tuệ đó thì nó đồng thời gọi là vipassana, tức là gọi là thiền. Ở nhà mình thì thêm chữ thiền vào, là chữ thiền, nhưng mà thực ra thêm chữ thiền vào đó, nếu mà về sau muốn dịch chữ thiền, chữ jhana ấy, vipassana jhana ấy, thì nó cũng dịch như vậy, là chúng ta hay bị nhầm lẫn lắm. Cho nên thêm chữ thiền vào đấy là chúng ta hay bị nhầm lẫn, chúng ta phải cố gắng tránh phải hiểu xem người ta đang nói cái gì đó nhé. Cái khó của tiếng Việt hiện nay nó làm như vậy, nhiều người bị mắc vào những chỗ này nhé. Khi nói đến thiền vipassana thì người ta chỉ nói nghĩ đến phương pháp thôi, chứ người ta không nhớ đấy, nghĩ đến là đó là cái mức độ, các cái cấp độ thiền, mức độ thiền, thiền định ở trong cái vipassana, và cái đó là có thể vun bồi các bậc thiền trong vipassana nữa, như ngài Mahasi, ngài Upanita đã viết ở trong các cuốn sách đó, giải thích trong các cuốn sách đó, dựa theo kinh điển đó nhé, dựa theo chú giải của các kinh điển, dựa theo kinh nghiệm tu tập của các ngài nhé. Cái đó là có được giải thích rất kỹ càng rồi. Thì cái tuệ đầu tiên của vipassana hay là cái tuệ vinh sát đó, thì nếu mà chúng ta mà vững chắc đạt đến tuệ giác này, tức là cái bước đầu tiến đầu tiên vô cùng quan trọng nhé. Cái bước đầu tiên mà chúng ta quan trọng, mà chúng ta trong vòng 1-2 ngày là chúng ta đã biết rồi, đã nắm được rồi nhé. Và hành giả tiếp tục chuyên cần chú niệm, thì cái tuệ giác thấu triệt và phân biệt rõ ràng nguyên nhân và hậu quả sẽ phát sinh, tức là cái tuệ thứ hai. Nếu mà chúng ta tiếp tục chuyên cần chú niệm, cái tuệ giác thấu triệt và phân biệt rõ ràng nguyên nhân và hậu quả sẽ phát sinh nhé, gọi là Pachaya Parigaha Jnana. Pachaya tức là duyên nhé, Parigaha tức là rõ ràng, phân biệt rõ ràng, thấu biết rõ ràng, cái trí tuệ thấu biết rõ ràng nhân quả đó nhé. À, tức là trí tuệ thấu biết rõ ràng nhân quả đó sẽ được phát triển tiếp theo cái tuệ giác thứ nhất là phân biệt danh sắc, tức là nama rupa paricheda jnana. Và cái thứ hai sẽ được phát triển là pachaya parigaha jnana, tức là tuệ phân biệt nhân quả, nhân quả nguyên nhân kết quả nhé. Và hành giả vẫn tiếp tục ghi nhận và tự thân kinh nghiệm rằng những gì khởi sinh ắt phải chóng hoại diệt. Người không biết ngỡ cả hai hiện tượng này, tức là vật chất và tâm lý này, luôn không thay đổi, liên tục suốt đời, từ bé đến lớn. Nhưng trong thực tế không phải như vậy. Không có hiện tượng nào vĩnh cửu thường còn. Tất cả các hiện tượng đều khởi sinh và hoại diệt một cách nhanh chóng, không tồn tại được một thời gian trong một nháy mắt. Hành giả sẽ tự mình nhận thức điều này trong khi liên tục chú niệm, sẽ nhận định rõ rệt và tin chắc cái trạng thái vô thường của tất cả mọi hiện tượng. Niềm tin vững chắc ấy, thông qua cái sự chứng nghiệm, chứng thực đấy, thì được gọi là Anicca Nupassana Jnana. Anicca Nupa, nó kết nối Anicca và Anupassana, thì gọi là Anicca Nupassana Jnana, tức là tuệ tùy quán vô thường nhé, tuệ tùy quán vô thường. Thì sau đó tiếp theo cái tuệ tùy quán vô thường này thì là cái tuệ gọi là cái tuệ Dukkha Nupassana Jnana, tức là tuệ quán về khổ, tuệ quán khổ. Còn có Dukkha là khổ, tùy quán là Anupassana là tùy quán, tức là quán tùy quán, và Jnana là trí nhé. Tức là đầu tiên là Anicca Nupassana Jnana, sau đó là Dukkha Nupassana Jnana, tức là nhận thức rằng tất cả những gì vô thường thì đều là khổ, tất cả cái gì đau thường. Và trong lúc ấy có thể hành giả chứng nghiệm đủ loại khó chịu trong thân mình. Khi đến giai đoạn này là các vị sẽ thấy nhiều cái khổ đau khó chịu trong người, thấy rất rõ. Cái tuệ này nó có mặt, nó thấy nó, nên các vị thấy thân mình chỗ nào cũng đau, cũng nhức, ngứa, cũng khó chịu, bức bối, cả tâm cũng vậy, thân cũng vậy. Cho nên các vị được thấy những cái đó xuất hiện cũng đừng có ngại nhé. Và biết rằng làm sao, cái minh sát tuệ của chúng ta bắt đầu nó tương đối, nó có mặt và nó sắc bén rồi đó, nó hơi sắc bén một chút rồi đó, nó nhận ra những thứ đó dễ dàng, nhanh chóng rồi đó. Trước chúng ta không để ý, nó đến nó đi cái nó, mình cũng không có để ý đến nó, cho nên không có. Thế bây giờ bắt đầu tâm nó sắc bén một chút, là ngồi là nhìn rõ những cái thứ đó, mình cảm thấy nó tương đối khó chịu đó, không dễ dàng gì đâu nhé. Nên các vị nào mà cứ đến mà cứ chỉ tìm cái an lạc hạnh phúc mà và bắt đầu đi đến cái giai đoạn này là bắt đầu khó chịu lắm, mà thấy thấy rằng là ồ tại sao lại sao tu tập gì mà cuối cùng cứ thấy khó chịu bực mình như này, đau khổ như này nhé. Đến giai đoạn này các vị hết sức chú ý cái điều đó cho sự, tức là trong lúc ấy cũng có thể hành giả chứng nghiệm đủ loại khó chịu trong thân mình và nhận thức rằng thân này chỉ là nơi tàng trữ khổ đau thôi, không có gì hay ho trong cái thân này cả nhé. Tức là cái thân này chỉ là nơi chứa chất của khổ đau phiền não, nó phát sinh phát ấy rồi. Đức Phật nói là chỉ có khổ sinh khổ diệt, ngoài khổ sinh khổ diệt nó không có cái gì sinh, không có gì diệt hết. Chỉ là Đức Phật dạy như vậy đó. Là chỉ có khổ sinh khổ diệt, nhìn đâu cũng thấy khổ, thì lúc đó mới thật sự thấy được bản chất của tất cả các pháp. Và khi thấy được đâu cũng khổ, cái gì cũng là khổ, thì chúng ta mới không bám víu, không chấp thủ, chúng mới đi tham được. Các vị hay nói rằng là thế giới này tốt đẹp lắm, chỉ có vì mình tham cho nên mình mới khổ đau phiền não, không phải. Nếu mà thấy nó không khổ ấy, chúng ta làm sao mà lại bảo là không tham được. Thấy nó tốt nó đẹp ấy, có nhiều vị không phải ngoại đạo, nó ngay trong cái Theravada của chúng ta ấy nhé, hay giảng là thế giới này tốt đẹp lắm, chỉ vì là chúng ta tham đắm chúng ta mới khổ thôi. Thế giới này không hề có tốt đẹp thế nào cả. Đức Phật nói sắc thọ tử hành thức là vô thường khổ vô ngã. Đức Phật không có bao giờ dạy rằng là như vậy cả nhé. Cho nên Đức Phật nói dù có lạc thọ gì nữa thì trong nháy mắt nó cũng biến mất, và nó gọi là hoại khổ và diệt khổ đó, chứ không phải chỉ có khổ thôi đâu. Cho nên các vị lưu ý cho sư, cho những cái vị nào mà giảng là thế giới này tốt đẹp là các vị đang đi ngược lại cái lời dạy của Đức Phật đấy nhé. Nếu mà thế giới này tốt đẹp thì các vị không có việc gì phải xuất siêu thế giới cả, xuất siêu tam giới cả nhé. Xuất siêu tam giới tức là không còn tái sinh trở lại tam giới này nữa đó. Nếu mà tốt đẹp thì sẽ lấy dẫn đến cái trường hợp như vậy. Nhưng các vị vẫn cứ dạy như vậy và rất nhiều người thích thú cái chuyện đó nhé, rất thích thú, vẫn ham thích học theo cái điều đó. Đó, cho nên chúng ta đúng là lưu ý cái thế nào là lời Đức Phật dạy và thế nào không phải lời Đức Phật dạy nhé. Rất là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà rất nhiều người, kể cả những bậc có uy tín đông đệ tử nói hay mà, nhưng mà cứ hay nói lẫn lộn, không có trí tuệ trong này, cho nên các vị cứ bị lẫn lộn dẫn đường, lẫn lộn thôi. Rất là khó cho những cái vị đó, rất đáng tiếc cho những vị đó, kể cả những đệ tử của những vị đó. Rồi, thì đó là cái thân này chỉ là nơi tàng trữ khổ đau, và đó cũng là cái Dukkha Nupassana Ñāṇa, một tuệ giác phát sinh do quán niệm về đặc tính khổ. Sau đó, hành giả tự thân chứng nghiệm, nhận thức chắc chắn rằng tất cả những hiện tượng tâm vật lý đó tự nó phát sinh, chứ không phải được sinh ra do ý muốn của ai. Để nó sinh diệt ai, không có ai ngăn cản quá trình sinh diệt đó nhé. Tức là không có ai đứng ra ngăn cản được, ngăn chặn được lúc nào sinh, lúc nào diệt, không có điều khiển được những thứ đó. Cho nên nhận thức rằng là các cái hiện tượng danh sắc đó, tất cả hình đó được nó phát sinh, chứ không phải là do sinh ra do ý muốn của ai, được phát sinh theo quy luật nhé, quy luật của nó, quy luật sinh diệt đó. Và những hiện tượng ấy không thể cấu thành một cá nhân hay một thể tự ngã nào. Tức là vị đó chứng ngộ được rằng cái Anatta Nupassana Ñāṇa, tức là cái tuệ tùy quán về vô ngã nhé, phát sinh do quán niệm về cái đặc tướng vô ngã. Như vậy là mãi chuyên cần như vậy, đến lúc chứng ngộ chắc chắn rằng mọi hiện tượng ấy là vô thường của vô ngã, hành giả sẽ đắc niết bàn. Như vậy là cái đầu tiên, cái tuệ giác đầu tiên là phân biệt danh sắc này, rồi phân biệt nhân duyên này. Nhân duyên tức là ví dụ như là có sắc thì làm duyên cho danh. Như là hôm trước ta ví dụ ấy, thứ ví dụ như là khát, cái cảm giác khát ở cổ, những cái dạng cảm khác ở cổ, tức là về vật chất thì chúng ta làm sao thôi thúc cái ý muốn đi tìm nước uống, hay là cảm giác nóng ở thân thì thôi thúc cái ý muốn đi bật điều hòa, bật quạt, hoặc là nghe tiếng động, tức là âm thanh nó đập vào tai thì nó khởi sinh ra cái ý muốn là muốn quay lại nhìn xem nó là cái gì. Như vậy là sắc pháp làm duyên cho danh pháp, tức là sắc làm duyên cho vật chất, làm duyên cho tâm phát sinh phát khởi. Nhưng ngược lại, tâm cũng có thể làm duyên cho cái sắc pháp nó phát sinh, nó tác động, nó tạo tác nhé. Ví dụ như là chúng ta khi mà có âm thanh, tức là sắc pháp nó làm duyên để có thể quay lại nhìn nhé. Thì khi mà như vậy là khi mà tâm nó làm cho cái cổ nó quay, thì là tâm làm duyên cho sắc pháp, tức là cái yếu tố gió nó phát sinh, nó làm điều khiển cho cái cổ nó quay nhìn nhé. Nghe tiếng động thì là sắc pháp, rồi thì tâm pháp khởi lên, danh pháp khởi lên là muốn nhìn. Khi muốn nhìn thì là khi tâm muốn nhìn thì nó lại tạo ra sắc pháp để cho đầu nó quay hoặc chân nó đi. Vậy như vậy là tâm làm duyên cho vật chất, và vật chất làm duyên cho tâm, là như vậy nhé. Như vậy là cái yếu tố thứ, cái tuệ giác thứ hai đấy là đấy. Và đồng thời có thể tâm làm duyên cho tâm và sắc làm duyên cho sắc nữa, cũng có những trường hợp đó, nhưng chúng ta không đi sâu vào cái đế vội nhé. Như vậy là cái tuệ giác thứ hai là tuệ gì? Tuệ phân biệt nhân quả. Tuệ phân biệt nhân quả có tiếng Pali là Paccaya Parigraha Ñāṇa. Và cái tuệ thứ ba ra, tức là phân biệt được cái tuệ vô thường khổ vô ngã đó nhé. Vô thường khổ vô ngã tức là cái tam tướng đó, Sammana Ñāṇa đó. Tức là cái tâm, tức là thấy được cái thứ ba đặc tính khổ vô thường vô ngã ở cái mức độ ấy. Và cho đến tận cùng với cái đó, nó liên tục cái ba cái tuệ giác này các vị phải tập luyện thường xuyên liên tục nhé. Thường xuyên liên tục, bất kỳ lúc nào cũng để ý đến cái góc độ đấy cho sư. Khi thấy biết hiện tượng nào ba cái đó, và khi đó liên tục làm như vậy, liên tục thì các tuệ minh sát nó chín mùi đó sẽ, các tầng tuệ minh sát bắt đầu khởi sinh nhé. Sau khi cái tuần tuệ phân biệt danh sắc này, tuệ phân biệt nhân quả này, tuệ tam tướng này, sau đó là cái tuệ thực chứng của nó là tuệ sinh diệt. Lúc nào cũng thấy sinh diệt, lúc nào cũng thấy tất cả các hiện tượng chỉ nhìn vào cái bản chất sinh diệt của nó thôi, ngay lập tức trong sát hà liền lại. Sau đó nó chỉ còn thấy tuệ diệt, ví dụ chỉ còn để ý thấy diệt thôi. Nó rất nhanh, tất cả các thứ mà bây giờ chúng ta không để ý sinh nữa, và chỉ thấy diệt, chỉ thấy tất cả mọi thứ nó đang tan biến trước trước cái tâm trí của chúng ta nhé. Trước cái tâm trí của chúng ta, mọi thứ chúng ta hướng tâm vào đâu, thấy cái sự hoại diệt nó hiển lộ ngay lập tức cho nó. Thì cái tuệ đấy gọi là tuệ diệt. Và từ cái tuệ diệt đấy trở lên ấy, bắt đầu các cái khi mà được vui bồi liên tục automatic thì nó sẽ lần lượt các cái tuệ về tuệ từ tuệ khổ thấy khổ sợ hãi, rồi tuệ ham muốn thoát dục, tuệ tư duy, các cái loại tuệ đó, cho đến cái mức tuệ thứ tiếp theo là thấy thuận thứ, rồi thì bắt đầu chuyển động, và sau đó là cái tuệ đạo và quả nó sẽ xuất hiện. Như vậy các vị sẽ chứng ngộ được niết bàn trong trường hợp đó, nếu mà các tuệ minh sát được ôn bồi cách đúng cách, một cách tinh tấn, một cách nhiệt tình, một cách liên tục, thì chúng ta dần dần tiến bước đến cái sự là chứng ngộ niết bàn, tức là mải chuyên cần như vậy đến lúc chứng ngộ vững chắc rằng tất cả những hiện tượng là vô thường, khổ vô ngã. Thì sau các vị đắc định là vô tướng định, là khi mà quan sát về vô thường, bám vào cái đặc tính vô thường. Rồi các vị có đắc định là vô nguyện định, nếu các vị bám vào cái đặc tính khổ. Rồi các vị sẽ đắc cái định gọi là không định, tức là khi bám vào cái đặc tính vô ngã. Ba cái định đó nó dẫn đến ba cái ngã giải thoát, ba cái cửa giải thoát, tức là vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát và không giải thoát, do bám vào ba cái sinh diệt mà hướng tới cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, ba cái đặc tính đó. Các vị sẽ đắc ba cái định đó và các vị sẽ đắc tuệ và đắc tuệ đạo tuệ quả theo các loại định đó. Rồi thì các vị sẽ chứng ngộ niết bàn nhé, chứng ngộ niết bàn. Thì tất cả các chư Phật trong quá khứ, chư vị A La Hán, các bậc thánh nhân cũng đều nhờ noi theo chính con đường ấy, con đường tu tập bát thánh đạo này, con đường thánh đạo thông qua tứ niệm xứ, minh sát tứ niệm xứ này nhé. Tất cả mọi thánh nhân đều nhờ noi theo chính con đường ấy mà chứng đắc niết bàn. Tất cả những vị ấy đang hành thiền ở đây, cho nên tất cả những chúng ta ở đây này, những vị đang hành thiền đây này, chúng ta phải nhận thức được rằng, tất cả chúng ta đều phải nhận thức rằng là trong giờ phút hiện tại này mình đang đi trên con đường quả niệm Satipatthana, niệm xứ đó. Hiện tại này chúng ta đang đi chính trên con đường đó, mà cái con đường đó để thành tựu trọn vẹn ước ngộ, ước nguyện chứng ngộ đạo tuệ, tức là Magga Ñāṇa, và quả tuệ tức là Pha Lạ Ñāṇa, và Niết Bàn tức là Nibbana Dhamma. Và chúng ta đang đi trên con đường đó để thành tựu đạo tuệ, quả tuệ, Niết Bàn đó, tùy theo trạng thái chín muồi của những ba la mật mà mình đã tạo ra. Và chúng ta, mọi người thiền sinh chúng ta, mọi hành giả chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc, sung sướng là mình đang làm, đang thực hành những cái điều mà có triển vọng mang lại cái lợi ích, chứng nghiệm cái tâm định cao thượng đó, tâm samadhi cao thượng đó, tâm năng này đó, và cái tuệ giác đó, cái minh sát tuệ đó, và cao tột là tuệ giác và cái tuệ đạo tuệ và quả tuệ đó. Chúng ta phải luôn sung sướng hạnh phúc về những cái điều chúng ta đang làm. Chúng ta đang đi trên con đường các bậc thánh nhân đang đi, đã được chứng ngộ, các bậc thánh A La Hán đã đi và đã được chứng ngộ, chúng ta cũng đang lặng lẽ, chúng ta đang đi trên con đường đó. Với cái tuệ giác đó mà những cái các vị Phật thời xưa cũng như các vị thánh A La Hán và các bậc thánh tăng hiện nay, quá khứ và trong hiện tại cũng đã từng chứng nghiệm. Chúng ta phải luôn luôn tự hào, vui sướng, hoan hỷ rằng chúng ta cũng đang có cái cơ hội đi trên đúng cái con đường đó, tứ niệm xứ đó, để có thể chứng đắc đạo tuệ quả niết bàn đó, như Đức Phật, như các vị thánh tăng A La Hán, các vị thánh tăng khác đã từng chứng nghiệm. Đó là những gì mà trước kia họ chưa từng chứng nghiệm nhé. Chúng ta đi chứng nghiệm những cái gì mà chúng ta chưa từng chứng nghiệm khi đi trên con đường này. Thì trong thời gian không lâu lắm nữa, thì tất cả các thiền sinh nếu mà tu tập đúng, tinh tấn và có đúng phương pháp đó, thì sẽ tự chứng nghiệm đạo quả, đạo tuệ, quả tuệ, niết bàn mà chư Phật, chư vị A-la-hán và các bậc thánh nhân đã chứng nghiệm. Trong thực tế, họ có thể chứng đắc trong vòng 1 tháng, 20 ngày, 15 ngày, cần mẫn chú niệm. Những vị nào có đầy đủ ma-la-mật thật sự đặc biệt, có thể chứng đắc các pháp cao thượng ấy trong vòng 7 ngày. Đó là lời khẳng định của Đức Phật. Như vậy các quý hành giả, lời khuyên của ngài Maharshi đối với chúng ta, chúng xin đọc lại để các vị nhớ cái lời sách tấn của ngài. Như vậy quý hành giả hãy yên tâm tin tưởng rằng mình sẽ chứng đắc pháp cao thượng ấy trong thời gian nói trên, và sẽ vượt qua những trói buộc của thân kiến, của hoài nghi, của giới cấm thủ, và sẽ tránh khỏi hiểm họa phải tái sinh vào các khổ cảnh. Hành giả nên tiếp tục tu niệm và gia công hành thiền trong niềm tin vững chắc đó. Ước mong ngài ước mong ngài cầu chúc cho chúng ta đó, tất cả quý vị thiền sinh có thể hành thiền tốt đẹp và nhanh chóng chứng đắc niết bàn mà chư Phật, chư vị A La Hán và chư thánh nhân đã chứng ngộ. Sa du, sa du, sa du. Như vậy hôm nay chúng ta đã lắng nghe thêm về những cái lời giảng dạy của ngài Maharshi, và chúng ta có thêm được những hiểu biết cần thiết đúng đắn để chúng ta có thể thực hành đúng đắn và có thể nhanh chóng đạt được kết quả mang lại lợi ích thật sự trong kiếp sống hiện tại, và nhanh chóng có thể chứng ngộ niết bàn. Cầu mong cho các vị được thành tựu như ý nguyện. Sa đu, sa đu, sa đu.